Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 474, Đồ Nhi. Con trai, chẳng trách hai người giống nhau tức hướng xấu. Động tĩnh của nơi này rất nhanh hơi thở dẫn chú ý của những người khác. Trung nữ rối rít chạy tới, Bạch Xà cùng Tiểu Thanh liếc mắt liền thấy đầy đất xác rắn. Sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Đây đều là tộc nhân của các nàng a, liền chết như vậy tại các nàng trước mắt, hơn nữa còn là chết tại mến yêu trong tay nam nhân. Bạch Xà, Thanh Xà, hai người các ngươi lại dám phản bội xà tộc, các ngươi cho ta chờ đợi, rắn mẫu sẽ hào hào giáo huấn ngươi nhóm đấy. Bạch Xà cùng Thanh Xà còn muốn giải thích, có thể lời đến miệng một bên, lại một câu nói cũng không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy rắn váy như thủy triều rút lui. Các nàng biểu hiện bây giờ nhất định sẽ khiến rắn mẫu rất thất vọng đi. Chu Dương lắc lắc đầu, các ngươi rất mau đem gặp mặt chứng thế giới chân chính. Các ngươi gặp được rắn mẫu chân diện mục. Chu Dương như nói thật đến, có thể Bạch Xà cùng Tiểu Thanh khởi lại bởi vì người khác một đôi lời liền phá vỡ mình mấy trăm năm thế giới quan. Có vài thứ vẫn là muốn chính mắt thấy được mới có thể nói phục mình. Bạch Xà cùng Thanh Xà trong tâm phức tạp, cuối cùng quay đầu liếc mắt một cái rừng sâu núi thảm. Lần đi sau đó, các nàng sợ rằng thật muốn cùng xà tộc vĩnh hết, trở thành xà tộc phản đồ đi. Chỉ là các nàng không rõ, Chu Dương phải để cho tất cả trở về chính quy, làm cho các nàng thấy được rắn mẫu chân diện mục. Thức ăn cũng như lần trước bàn thơm ngọt, có thể Bạch Xà cùng Tiểu Thanh đã không có lần trước khẩu vị, có vẻ lo lắng lại lần nữa. Đoàn người ăn cơm no sau đó tiếp tục hướng bắt rắn thôn tiến phát. Lúc này quốc sư cũng mang theo số đông nhân mã đi tới bắt rắn thôn. Đồ Nhi ta chết rồi, rốt cuộc là ai ra tay? Hắn tại đồ đệ trên thân gieo hạ sinh tử phù, có thể nhờ vào đó nắm giữ đồ đệ sinh tử, không nghĩ tới lần này phái ra làm nhiệm vụ lại tống táng tính mạng của mình. Thân là sư phó, đương nhiên phải tự mình xuất thủ làm đồ đệ đòi lại một cái công đạo. Còn nữa, hắn đã để mặc xà tộc thời gian rất lâu, là thời điểm đem bọn nó một lưới bắt hết rồi. Chấp nhận thông báo, quốc sư miệng bên trong lầm bầm cái tên này. Đây là hắn từ bắt rắn thôn miệng bên trong lấy được tin tức. Hắn chính là các ngươi bắt rắn thôn thôn dân đi. Đồ đệ của ta nếu là bởi vì các ngươi trong thôn một người mà chết, như vậy, các ngươi liền chôn cùng hắn đi. Quốc sư thanh âm rất lãnh khốc, có vẻ không hợp tình người. Phảng phất đồ thôn chuyện này chỉ là một kiện chưa tới thành đạo chuyện nhỏ. Toàn bộ thôn dân đều bối rối, không nghĩ đến quốc sư cư nhiên sẽ làm như vậy. Đồ thôn, đây không khỏi quá tàn nhẫn đi. Quốc sư đại nhân, van xin ngài hạ thủ lưu tình, cho chúng ta một con đường sống đi. Ta bên trên còn có 80 tuổi mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn hài nhi. Van xin ngài bỏ qua cho ta đi. Ta mỗi tháng đều sẽ nộp lên lượng lớn độc xà, cho tới bây giờ không có một chút lười biếng. Các ngươi không thể đối xử với ta như thế. Ngươi có còn vương pháp hay không? Ngươi đây yêu đạo, họa hại chúng sinh, thiên lý bất dung. Vô luận bắt rắn thôn thôn dân làm sao chửi rủa, đều không có nửa điểm tác dụng. Như lang như hổ binh lính xông lại, đem từng cái chạy trốn thôn dân bắt. Vô luận là già và yếu, phụ nữ và trẻ con, vẫn là còn chưa mở mắt hài nhi, đều không có tránh được. Toàn bộ bị bắt, tập trung đến cửa thôn. Từng thanh mài sáng lấp lóa trường đao dưới ánh mặt trời hiện lên rét lạnh quang mang. Khóc tút thít, tiếng gào, tiếng chửi rủa, tiếng cầu xin tha thứ hỗn hòa thành một phiến, hiển thị rõ nhân sinh trăm quá. Toàn bộ trảm, vừa mới nói được nửa câu, liền thấy phương xa một vệt sáng thoáng qua, mấy đạo thân ảnh chợt lóe lên, người đến là một nam ngũ nữ, cộng thêm một cái cẩu thả. Trong nữ nhân ba người yêu khí tung hoành, là ba cái yêu. Phương xa cầm đao thủ vệ, đao lại chậm chạp vô pháp chặt xuống. Đây là có chuyện gì? Thân thể của ta không chịu sai bảo. A, ngay tại bắt rắn thôn thôn dân giật mình trong ánh mắt. Nguyên bản quơ đao tính toán giải quyết xong thôn dân thủ vệ. Rối rít lau cái cổ của mình. Chỉ cần ta đến, sẽ không có người có thể ở trước mặt ta đả thương người. Thăng cầu kim đậu Chu Dương trong lời này lộ ra tràn đầy tự tin. Quốc sư thật sâu nhìn thấy Chu Dương. Kỳ quái là hắn từ đối phương không cảm giác được một chút khí tức. Phảng phất tại đối mặt một cái người bình thường. Ngươi thân là người, vì sao phải cùng yêu cùng ngủ? Ngươi thân là người, vì sao phải tàn sát người? Chu Dương không trả lời, đồng dạng hỏi ngược lại. Trong mắt của ta, ngươi chính là mọc ra hai cái chân yêu quái. Quốc sư nụ cười ấm lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Dương. Nếu ngươi hồ đồ ngu xuẩn, cũng đừng trách ta không khách khí. Chờ một chút. Chu Dương giơ tay lên cắt đứt quốc sư nói. Không, làm sao? Ngươi sợ? Muốn đổi ý hay sao? Chu Dương cười thần bí. Con người của ta khá là yêu thích tặng quà. Nhìn thấy ngươi còn chưa cho ngươi tặng quà đâu. Nói xong, Chu Dương ảo thuật bàn trong tay nhiều hơn một cái đầu. Hướng về phía quốc sư ném tới. Đầu ụp ụp lăn đến quốc sư dưới chân. Chính là chết đi đạo sĩ. Hắn trước khi chết còn trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy oán khí. Chết không nhắm mắt, lễ vật này, ngươi có thể hay không hài lòng? Đồ nhi, quốc sư đem đầu từ dưới đất nhặt lên, sắc mặt càng điên cuồng lên. Con trai, Chu Dương nghe thấy một cái không muốn người biết tin tức. Đạo sĩ cư nhiên là quốc sư con trai, ẩn núp thật sâu a. Chẳng trách hai người giống nhau tức hướng. Xấu, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Quốc sư cao quan vọt lên, râu tóc đều múa, người đã trải qua đạt đến cuồng nộ danh giới. Tiên hạc, vô số đạo phù văn màu vàng từ trong cơ thể hắn bắn ra. Như cuồng phong bạo vũ bàn ầm ầm mà đến. Chu Dương cũng không thèm nhìn tới quốc sư công kích. Ngược lại nhìn thấy bắt rắn phía sau thôn mới, cười to nói, rắn mẫu, ngươi còn muốn ẩn giấu tới khi nào? Tính toán trốn xem cuộc vui sao? Hay là chờ đến chúng ta liều mạng, mới đi ra kiểm lậu thiệt thòi? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.